Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1389, cái chết của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua, lầu 2 cũng không có nguy hiểm. Mặc dù tồn tại một chút hiện tượng linh dị, nhưng không phát hiện quỷ. Trên mặt đất chất đống một lớp bụi dày, trông như đã lâu không có người đến. Nhưng càng như vậy, lại càng không thể lơ là. Nguy hiểm không đến đôi khi không phải điều tốt, chỉ là vì ngươi chưa chạm đến nguy hiểm mà thôi. Giống như một người đi trong đêm tối, không hề thấy vực sâu vạn trượng bên cạnh. Xác định tình hình, cuối cùng Tô Viễn nhìn về một cánh cửa trên lầu 2. Sau cánh cửa là một căn phòng. Nếu không lầm, con quỷ kia hẳn là ở đây. Tô Viễn không muốn lãng phí thời gian, hắn đi tới trước cửa gỗ. Nếu không sai, linh dị của con quỷ kia là vừa mở cửa sẽ khiến người ta nhìn thấy mắt nó, từ đó trúng chiêu. Vậy cách tránh hẳn chỉ cần nhắm mắt lại là được. Tất nhiên, để phòng nhắm mắt cũng không ngăn được loại linh dị đáng sợ đó. Tô Viễn còn chuẩn bị thêm một tấm khăn voan đỏ, được hắn lấy ra từ trong túi. Thứ này có thể ngăn cách ảnh hưởng của lực lượng linh dị, cũng có thể che khuất tầm nhìn của quỷ nhãn. Có thể nói, một khi trùm lên đầu, dù có quỷ nhãn cũng sẽ thành người mù. Trùm tấm khăn voan đỏ lên đầu, chuẩn bị kỹ càng, Tô Viễn đi đến trước cửa gỗ. Hắn dùng sức đẩy cửa ra, nhưng cửa vừa mở, một trận cuồng phong từ trong thổi ra, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, suýt nữa thổi bay cả tấm khăn voan đỏ. Nhưng khi mọi dị thường biến mất, Tô Viễn cảm thấy cuồng phong ngừng lại, bắt đầu tìm kiếm con quỷ kia. Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra, để nhanh chóng xác định vị trí lệ quỷ, Tô Viễn sử dụng quỷ vực. Thế nhưng trong phạm vi quỷ vực lại không xuất hiện tình huống quỷ vực không thể bao trùm. Rõ ràng hắn dùng quỷ vực tầng thấp nhất, theo lý mà nói, con quỷ kia không thể bị quỷ vực bao trùm hoàn toàn, sẽ chỉ hình thành một vùng mà quỷ vực không thể bao phủ. Chẳng lẽ nhắm mắt không đối mặt với con quỷ kia cũng vô dụng? Nghĩ vậy, Tô Viễn cảm thấy trùng xuống. Lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp gỡ tấm khăn voan đỏ xuống. Tức thì, cảnh vật xung quanh đập vào mắt. Hoàn cảnh hắn đang ở không còn là ngôi nhà gỗ quỷ dị kia nữa, mà là trong nhà hắn. Ngôi nhà này không phải biệt thự Tô Viễn xây dựng sau này, mà là nhà của hắn trước khi trở thành người ngự quỷ. Nhận ra điều này, sắc mặt Tô Viễn lập tức âm trầm. Xem ra hắn đã tính sai, trực tiếp bị cuốn vào thế giới quỷ dị kia. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều do linh dị tạo ra. Thế giới này là giả, người vào đây sẽ bị giam cầm trong quá khứ. Nhưng điều đáng sợ là, trong thế giới do linh dị tạo ra này, tất cả mọi thứ đều được tái hiện một cách hoàn hảo. Ở đây càng lâu, lại càng nghi ngờ nơi này là một thế giới thật, chứ không phải giả, mà quy luật giết người của con quỷ này cũng rất đáng sợ. Đó là, những người vào đây sẽ chết sau một ngày. Có thể nói là một kiểu tấn công linh dị chắc chắn chết. Tất nhiên, kiểu tấn công linh dị này Tô Viễn cũng không sợ. Xét về thân phận, giờ hắn là quỷ, quỷ không thể bị giết. Còn ý thức cũng được linh dị của Alexa bảo vệ, cũng sẽ không bị xóa bỏ. Vậy nên so với Dương Gian đến đây, Tô Viễn rõ ràng mạnh hơn. Tuy nhiên, không bị giết không có nghĩa Tô Viễn muốn bị nhốt trong thế giới này. May mà biết cốt truyện, biết cách thoát khỏi thế giới này. Nếu không, e là thật sự bị mắc kẹt. Muốn rời khỏi thế giới này, phải giết những người quen thuộc trong ký ức. Đây là cách duy nhất để rời khỏi thế giới này. Nhưng làm vậy, sẽ phải đối mặt một loại lực cản từ thế giới này. Bất quá ở thời điểm hiện tại, loại lực cản này rất nhỏ, cũng không tạo thành uy hiếp. Dù sao, dù là thế giới do linh dị tạo ra cũng phải tuân theo quy luật vận hành của thế giới, phải hợp lý hóa, nếu không sự tồn tại của thế giới này sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không thể quyết tâm, dù sao những người quen thuộc nhất định có liên quan đến người thân, bạn bè, dù biết thế giới này do linh dị tạo ra, nhưng thật sự, ra tay cũng không dễ dàng. Tự tay bóp chết tất cả người thân, bạn bè, cần phải điên rồ đến mức nào mới làm được việc này. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, lại không có quá nhiều gánh nặng. Dù sao với hắn, thế giới do linh dị tạo ra này, tất cả đều là giả. Nghĩ vậy, Tô Viễn không do dự nữa, lập tức bắt đầu ra tay. Từ thành phố Tân Hải, quỷ vực lập tức lan rộng. Chỉ vài giây đã bao phủ toàn bộ thành phố Tân Hải, thậm chí còn chưa dừng lại, tiếp tục lan ra ngoài. Thành phố Tân Hải, chỉ vài phút ngắn ngủi, mục tiêu ở thành phố Tân Hải đã được giải quyết. Sau một khắc, Tô Viễn bay lên trời, hóa thành sao băng màu đen, hướng thành phố Đại Sương bay đi, dùng quỷ vực di chuyển. Khoảng cách đối với Tô Viễn không phải vấn đề. Rất nhanh, Tô Viễn xuất hiện tại trường trung học số 7 thành phố Đại Sương. Thời điểm này, Dương Gian hẳn là đang học trong trường. Khi hắn bước vào cổng trường, sự kiện quỷ gõ cửa vẫn chưa xảy ra, trường học không hề vắng vẻ. Học sinh tấp nập, ồn ào náo nhiệt, quỷ nhãn của Tô Viễn dò xét, nhanh chóng tìm thấy lớp của Dương Gian. Hắn thấy rất nhiều người quen, thậm chí cả Phương Kính trước kia cũng ở đó. Trương Vĩ đang nằm gục trên bàn ngủ, nước dãi chảy ra, còn Dương Gian thì đang cầy điện thoại. Xem ra, tất cả học sinh trong lớp đều có mặt. Thấy vậy, Tô Viễn không chần chừ nữa, quỷ vực lập tức bao phủ toàn bộ trường học, thân hình cũng xuất hiện tại lớp học của Dương Gian. Cảnh vật xung quanh thay đổi quỷ dị cùng với sự xuất hiện đột ngột của Tô Viễn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Gã này là ai? Sao hắn lại xuất hiện trên bục giảng vậy? Làm ảo thuật, trông không giống học sinh của trường nhỉ? Giữa những lời bàn tán, Tô Viễn nhìn chằm chằm Dương Gian đang ngồi trước bàn học, lúc này sải bước đi tới. Ngươi là? Dương Gian nhìn người lạ mặt đột nhiên đi về phía mình, không khỏi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Tô Viễn vươn tay bóp lấy cổ hắn, dễ dàng nhấc hắn lên khỏi chỗ ngồi. Bị kẹp cổ như vậy, Dương Gian cảm thấy cổ mình sắp gáy mát hoa lên, không thở được. Hắn dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn không thể đẩy tay Tô Viễn ra. Mặt càng lúc càng tím tái, như sắp chết. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi tiếp xúc với Tô Viễn, trên người hắn bắt đầu xuất hiện những vết thi ban. Lúc này hắn vẫn là người bình thường, căn bản không đủ sức đối kháng với Tô Viễn. Dương Gian, ngươi làm gì? Thả hắn ra, báo cảnh, có kẻ điên, mau báo cảnh sát. Hành động của Tô Viễn lập tức khiến mọi người trong lớp kinh hãi, thậm chí có bạn học của Dương Gian định xông lên cứu hắn. Nhưng sau khi Trương Vĩ bị Tô Viễn đánh một cái vào đầu, không ai dám đến gần nữa, không để ý đến những tiếng la hét và sợ hãi xung quanh. Tô Viễn nhìn Dương Gian đang dần mất ý thức trong tay mình, nhẹ giọng nói, xin lỗi Dương Gian. Nói xong, hắn liền bẻ gáy cổ Dương Gian. Cách chương.